Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, vào ở biệt thự. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi có phải hay không cũng rất muốn qua loại địa phương kia? Thuận tiện cũng muốn thể nghiệm và quan sát dân tình, gia tăng kinh nghiệm xã hội a. Mẫu thân Hoàng Lan hân híp híp mắt. Sắc mặt rất lợi hại bất thiện theo dõi hắn, tựa hồ một cái trả lời không đúng, buổi tối hôm nay liền định để hắn đi ngủ ghế salon bộ dáng. Khụ khụ, nhìn thấy bộ dáng này, Hạ Xuyên Lưu bản năng tằng hắng một cái, kêu ầm lên, lão bà, người thế nào của ta ngươi không biết sao? Trung hậu thành thật, bản tính thuần lương, cước đạp thực địa, nói chính là ta loại người này. Giống ta loại nam nhân này ở cái này vật, muốn, hoành, chảy xã hội rất khó tìm, nói là động vật quý hiếm cũng không đủ. Giống Lệ Xuân Viện, thiên thượng nhân gian loại hình loại này hoang đường vô sỉ địa phương ta là xưa nay không qua. Thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua, đưa tiền ta đều không đi. Nói một câu nói thật, những nữ nhân kia chỗ nào so ra mà vượt nhà mình bà nương. Cũng không biết trên người có không có bệnh. Hắn lộ ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Nếu như chưa từng nghe qua loại địa phương này, lão ba ngươi đến cùng là nói thế nào đi ra? Chính mình lão ba mở mắt nói lời bịa đặt bản sự là nhất lưu. Bất quá mẫu thân Hoàng Lan hân tựa hồ không nghe ra có cái gì không đúng kình. Liền tạm thời buông tha hắn. Cha! Hạ Bình cũng nói sang chuyện khác, có chuyện phải nói cho ngươi, gần nhất ta tại Giang Nam khu đạt được một ngôi biệt thự, nơi đó hoàn cảnh ưu mỹ, các biện pháp an ninh đầy đủ, ngày mai chúng ta liền dọn nhà đi. Cái gì? Hạ Xuyên Lưu trừng lớn một đôi nghiêu nhãn, nhìn con mình, kêu to lên, ngươi tại Giang Nam khu đạt được một ngôi biệt thự. Không người biết Giang Nam khu này là địa phương nào sao? Đó là toàn bộ Thiên Thủy Thành cao nhất hồ sơ khu biệt thự. Biết bên trong ở là ai sao? Không phú thì quý, những người này từng cái thân ra hơn 10 tỷ, bằng không cũng là Thiên Thủy Thành nghị viên, quyền thế ngập trời lão đại A, ở bên trong biệt thự mỗi một nhà đều vượt qua 1 tỷ đồng liên bang. Thậm chí có tiền cũng mua không được. Hắn đơn giản không thể tin tưởng lỗ tai của mình nghe được. Mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng là trợn mắt hốc mồm. Nhìn con mình, 10 phần khó tin tưởng. Thật, ta được đến một ngôi biệt thự. Ngày mai là có thể đi xem. Dò sách vào ở cũng không có vấn đề gì. Hạ Bình gật gật đầu. Biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Hắn tùy thời đều có thể quá khứ ngôi biệt thự kia. Bởi vì loại kia cấp cao biệt thự, toàn bộ đều là trí năng hệ thống khống chế. Cái gì vân tay hệ thống, cái gì đồng tử hệ thống chờ một chút. Cự nhân công ty sớm đã đem tin tức của hắn ghi vào cái hệ thống này bên trong. Chỉ cần Hạ Bình quá khứ, lập tức liền có thể mở cửa, nghiệm chứng chính mình cái người thân phận. Căn bản không cần chìa khóa. Ông trời ơi, nhi tử! Ngươi làm sao lại như vậy nghiêu bước? Giang Nam khác nhau thự ngươi cũng có thể mua được. Ngươi thế nào liền không lên trời ơi? Hiện tại viết tiểu thuyết đều kiếm tiền đến loại tình trạng này sao? Động một chút lại mua biệt thự. Hạ Xuyên Lưu trợn mắt hốc mồm. Không phải viết tiểu thuyết kiếm được. Hạ Bình khoát khoát tay. Vẻn vẹn là dựa vào viết tiểu thuyết đoán chừng cũng mua không nổi dạng này biệt thự. Dù sao tại Giang Nam khu mua biệt thự cần không chỉ là tiền. Càng trọng yếu hơn chính là quyền. Không có cự nhân công ty mở miệng. Người bình thường dù cho có tiền, cũng đừng hòng vào ở qua. Không phải viết tiểu thuyết kiếm được. Chẳng lẽ là người khác tặng? Hạ Xuyên Lưu tựa hồ nhớ tới cái gì? Nhìn con mình, cả kinh nói. Chẳng lẽ người lần này tiến về Hắc Nguyệt Thành? Nhận biết một cái phú bà, bị nàng bao dưỡng, cho nên nàng liền cho ngươi đưa một tòa Giang Nam khác nhau thử. Bất quá cái này cũng bình thường, nhi tử ngươi là cách đấu đại tái quán quân. thân thể khỏe mạnh, lại di truyền cha ngươi ta ưu tú gen, mị lực tăng mạnh, bị phú bà để mắt tới cũng là tình có thể hiểu. Nhưng nếu như có loại chuyện tốt này, vì sao không gọi tới lão ba? Nói không chừng còn có thể lại tiễn một ngôi biệt thự. Hắn lộ ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, mười phần hối hận, ngươi nghĩ quá nhiều. Hạ Bình một mặt im lặng nhìn lấy chính mình ra mặt dày tới cực điểm phụ thân. Giải thích nói, đây là ta gia nhập cự nhân công ty, sau đó công ty đưa tặng một ngôi biệt thự. Đây là nhân viên phúc lợi, gia nhập cự nhân công ty. Nghe nói như thế, phụ thân Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân lập tức liền hiểu. Tại Viêm Hoàng Tinh cầu người nào không biết đại danh đỉnh đỉnh cự nhân công ty. Đây chính là siêu cấp bá chủ đồng dạng tồn tại, có thể gia nhập cự nhân công ty khi chính thức viên công. Vậy đơn giản cũng là chén vàng, so làm Thiên Thủy Thành thị trường cũng không biết tốt bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả thống đốc đều phải tới nịnh bợ, Azure nịnh hót, khó trách lại ở Giang Nam khu đạt được một ngôi biệt thự. Nếu như là cự nhân công ty phúc lợi, vậy liền quá bình thường, cho dù ở Dương Châu khu thủ đô Kinh Hoa Thành đạt được một ngôi biệt thự, đều không phải là cái vấn đề lớn gì, mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng không bình thường hiểu biết cự. Nhân công ty đến cùng là một cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Con trai mình gia nhập bên trong, đơn giản cũng là cá vượt long môn, một bước lên trời, bất quá chuyện này cần tạm thời giữ bí mật. Sau khi tốt nghiệp đại học tài năng công bố, Hạ Bình mở miệng nói, hắn cũng không muốn chính mình gia nhập cự nhân công chuyện của công ty. Huyền náo chung quanh thân thích cũng biết, đến lúc đó khẳng định có một đống lớn chuyện phiền toái. Đương nhiên, chúng ta sẽ không tùy tiện nói lung tung. Hoàng Lan Hân cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Nàng cũng tìm tới một số đại công ty có nghiêm khắc giữ bí mật cơ chế. Có lẽ bởi vì dạng này liền không cho phép tùy tiện nói lung tung. Ông trời ơi, không nghĩ tới ta Hạ Xuyên Lưu đều có một ngày có thể vào biệt thự ở. Phát, cái này phát, Hạ Xuyên Lưu xác nhận chuyện này là thật. Hạ Bình không có nói láo về sau. Nhất thời liền có chút khẩn trương. Nhi tử a, ngày mai sẽ phải ở tiến biệt thự. Ngươi nói một chút muốn thế nào tài năng giả bộ như chính mình thường xuyên ở biệt thự bộ dáng. Vào ở trong biệt thự có thể khiêu chân bắt chéo sao? Tùy tiểu nôn đàm loại sự tình này hẳn là tại biệt thự không thể làm a. Ngày mai mặc dạng gì y phục sẽ có vẻ có thân phận. Ta ăn mặc trên internet mua sắm 50 khối 2 kiện. Mùa đông đánh gãy tiện nghi y phục. Sẽ không bị những người khác xem thường đi. Ông trời ơi, quá khẩn trương. Loại cảm giác này cùng lần thứ nhất mang theo ngươi lớn dạ dày lão mụ gặp cha vợ không sai biệt lắm. Hắn đứng lên, đi tới đi lui, rất là khẩn trương. Tùy ngươi. Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra, tức giận nhìn lấy cha mình. Sáng sớm hôm sau, Hạ Xuyên Lưu liền trải cái đại bối đầu, ăn mặc vài chục năm không xuyên qua rúm gió âu phục. Một đôi sáng bóng phát sáng giày da màu đen, mang theo một bộ mặc siêu, theo 20 năm trước xã hội đen lưu manh giống như. Mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng mặc một bộ vẽ ngăn chứa áo sơ mi hoa nùng trang, ôm phụ thân bên trái cánh tay, nhắm mắt theo đuôi, rất là khẩn trương xuất phát. Bất quá hết thảy cũng rất thuận lợi. Hạ Bình một nhà đi vào Giang Nam khác nhau thử. Không ai cản trở, hết thảy đều là trí năng thao tác. Cảnh vệ gác cửa nghiệm chứng thân phận của Hạ Bình, liền bị bảo vệ bỏ qua. Bọn họ ven đường quá khứ mỗi một nhà biệt thự đều là gác cổng xâm nghiêm. Người chung quanh sẽ không dễ dàng đi ra, giống như không ai giống như, mà Hạ Bình chỗ ngôi biệt thự kia chiếm diện tích 3.000 mét vuông. Có hậu hoa viên, hồ bơi, phòng luyện công, chữ vật thất, nhà để xe, nhà bếp, giải trí phòng chờ một chút, không bình thường xa hoa. Cứ như vậy, Hạ Bình một nhà liền vào ở Thiên Thủy Thành Giang Nam khác nhau thử. Mà thời gian cũng thoáng qua tức thì, lập tức 10 ngày liền đi qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.